Thông Thiên Đại Thánh, chương 1439, Hoàng Tuyền Đại Thánh nghi hoặc 2, góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này ta cũng không ngờ lại nhìn thấy ngươi gặp phiền toái a. Đại Thánh đã mở đạo tràng ở ngoại vực đột nhiên xuất hiện trong tiên giới, nhất định là có chuyện gì phải không? Đương nhiên Chu Báo sẽ không cho rằng vị Hoàng Tuyền Đại Thánh này vì cố ý cứu mình mà xuất hiện ở tiên giới, giống như lời của Hoàng Tuyền Đại Thánh, sở dĩ hắn xuất hiện nhất định là bên trong tiên giới có chuyện gì đó, nhưng trong lúc vô tình gặp phải mình, thuận tay cứu a. Diệu chính là diệu ở chỗ này, ta đã làm xong việc thời điểm trên đường quay về, vừa vặn đụng phải ngươi có phiền toái, ngươi nói có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không phải chứ, lại nói, cho dù số mệnh của ứng kiếp chi nhân như người không ảnh hưởng tới ta, ta làm xong chuyện, lại chuẩn bị đi dạo một vòng ở tiên giới, sau đó trở về đạo tràng, trong nội tâm của ta muốn đi dạo một vòng, hơn nữa ta muốn đi dạo trong yên tĩnh, ta là thiên tiên, trong nội tâm của ta nghĩ, muốn đi dạo một vòng trong yên tĩnh, ngay cả đám người Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng khó có khả năng ảnh hưởng tới ta, cho dù bọn họ muốn tìm ta cũng tìm không thấy, nhưng ta lại đụng phải ngươi gặp phiền toái, ta cảm thấy được rất kỳ quái. Vừa nói như vậy, Chu Báo cũng hiểu được chỗ cổ quái tiên tiên a, nói là làm ngay đã không thể hình dung, ý xuất pháp tùy mới là chỗ khủng bố của bọn họ, giống như hắn vừa mới nói, hắn muốn đi dạo một vòng trong yên tĩnh, nhưng trong tiên giới, chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì làm hắn bất an, nhưng bây giờ thì sao, không nói không yên tĩnh, quả thực giống như chuyện sao hỏa đụng vào trái đất, không phải quá không yên tĩnh sao? Mà theo ý của hắn chính là yên tĩnh, nhưng hắn không cách nào yên tĩnh, đã nói lên ý xuất pháp tùy đã bị phá, có bổn sự phá vỡ ý xuất pháp tùy của một thiên tiên, cho dù là một thiên tiên khác cũng không thể làm đơn giản dễ dàng, tuy nhiên lại xuất hiện trên người mình, nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng không có bản lãnh đó, đang cùng ám đế chiến đấu một chỗ, ngay cả át chủ bài lớn nhất của mình cũng bị trọng thương, như vậy còn có cái gì có thể phá vỡ ý xuất pháp tùy của một tên thiên tiên đây? Số mệnh, chỉ có số mệnh a. Cho dù mình không có giết chết hai nhi tử của Ngọc Hoàng, hắn chỉ nhốt bọn chúng vào trong hắc ám mạn đà la thai tàng đại kết giới mà thôi, có thể nói, hắn đã dung hợp một nửa số mệnh của hoang lôi, chính mình là ứng kiếp chi nhân, có được số mệnh nguyên vẹn của ứng kiếp chi nhân, hơn nữa có được một nửa số mệnh của hoàng lôi, đã sớm vượt qua tiêu chuẩn của ứng kiếp chi nhân, nói như vậy ảnh hưởng tới một gã thiên tiên ra tay cứu hắn một mạng, cũng không phải là chuyện không thể nói nổi. Nhưng mà, sự thật là như thế sao? Bây giờ trong đầu của Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng đầy nghi hoặc, nhưng nghi hoặc cũng không thể làm được gì, chuyện đã xảy ra, hơn nữa vượt qua ngoài dự đoán của hắn, đã làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Tính toán, chuyện này dừng ở đây, nếu số mệnh của ngươi đã có thể ảnh hưởng tới thiên tiên như ta, tuy ta vừa vặn tiến vào thiên tiên không bao lâu, nhưng cũng từ số mệnh của ngươi ta cũng có thể cảm thấy được mặt pháp chi kiếp lần này khủng bố hơn các lần trước đó rất nhiều. Thần sắc Chu Báo biến đổi, ứng kiếp chi nhân phải ứng kiếp số mệnh của ứng kiếp chi nhân, nhưng đối với ứng kiếp chi nhân, nếu kiếp số quá mạnh mẽ, như vậy, người đầu tiên gặp chuyện không may chính. Góc truyện audio.com, là ứng kiếp chi nhân, nhìn thấy sắc mặt của Chu Báo xa sầm xuống, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Đọc truyện online tải, chuyện này càng ngày càng phức tạp, mạt pháp chi kiếp sắp diễn ra, ta cũng không muốn gây nhiều chuyện, tiểu tử, người đã đến tiên giới, tốt nhất nên dụng tâm một chút, tự mình giải quyết cho tốt a. Ta cũng không muốn gây chuyện a, nhưng chuyện xảy ra cho tới bây, ta và Ngọc Hoàng Điện đã bất cộng đái thiên, cho nên, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, mong Đại Thánh đứng trách. Không trách ngươi muốn đi hỗn độn độc hải hoặc là bạo phong nhãn đúng không? Đúng vậy, chỉ có một. Ta tiễn ngươi đi, nếu đã gây với Ngọc Hoàng Điện ta cũng không quan tâm gây nhiều thêm một lần, dù sao ta cũng lập tức rời khỏi hư không tiên giới, ha ha, đúng là phiền toái a, sớm biết như vậy, đã không tới nơi này. Trong lúc nói chuyện cũng không thấy Hoàng Tuyền Đại Thánh làm động tác gì, không gian chung quanh thân thể Chu Báo chấn động mãnh liệt, nhưng chỉ qua một hô hấp cảnh sắc chung quanh đã biến đổi tất cả. Chính là trong chỗ này, lão độc vật ở hỗn độn độc hải, nhưng ta nhắc nhở ngươi, nơi này là địa bàn của lão độc vật, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, không nên đắc tội với Ngọc Hoàng Điện, lại đắc tội thêm lão độc vật. Điều này sao có thể chứ? Chu Báo cười khổ, ngài cho ta mượn thêm lá gan nữa, ta cũng không dám đi trêu chọc thiên tiên a. Thiên tiên, cũng không phải dễ chọc như vậy, hiện tại Chu Báo đã có nhận thức rất sâu, không chỉ là thiên tiên, cho dù là ám đế, là nhân vật đứng trên đỉnh địa tiên, cũng không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Nếu không phải số mệnh của mình quá cường đại, đụng phải Hoàng Tuyền Đại Thánh, thì hiện giờ hắn cũng không có mặt ở nơi đây, cho nên hắn dám có gan đi trêu chọc thiên tiên trong truyền thuyết hay sao? Hoàng Tuyền Đại Thánh cười một cái, chuyện đã tới nước này, hắn đã hoàn toàn không muốn nhúng tay vào, hắn là thiên tiên, cho dù là thực lực hay tầm mắt cũng không phải Chu Báo có thể so được. Số mệnh, nếu nói Chu Báo có giết toàn bộ ứng kiếp chi nhân, đem số mệnh của ứng kiếp chi nhân cướp lấy toàn bộ, có lẽ có khả năng ảnh hưởng đến thiên tiên, nhưng bây giờ, hai thái tử của Ngọc Hoàng hắn còn chưa có giết chết, làm sao có thể cướp lấy số mệnh của bọn họ đây? Coi như là cướp lấy cũng chỉ có thể cướp lấy một nửa số mệnh mà thôi, số mệnh như vậy căn bản không có khả năng lọt vào trong mắt của thiên tiên, cũng không thành chuyện gì, nói có thể ảnh hưởng tới thiên tiên, đây quả thật là chê cười mà. Cách chương.